Thần Võ Thiên Đế, chương 249, Hàn Băng Tu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Long Chân đã bị Trương Nhược Giao xem nhẹ, lòng của nàng tất cả đều hệ trên người Lục Vũ, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười ngọt ngào buông lỏng toàn thân, Trương Nhược Giao cảm giác sau lưng ôm ấp là như thế ấm áp, như thế an toàn, để nàng hướng tới, để nàng lưu luyến Lâm Phong nhìn đến nơi này, cười đùa nói. Lão đại thực là đẹp trai ngây người. Long Chân sắc mặt tái xanh, một bên Lam Ngọc Nhi nhãn châu xoay động, khẽ cười nói. Đều nói Nhược Giao sư muội băng thanh ngọc khiết, nghĩ không ra nguyên lai sớm có ý chung nhân a, đây là đang cố ý kích thích Long Chân, nói cho hắn biết Trương Nhược Giao đã lòng có sở thuộc, ngươi làm gì tự chuốc nhục nhã, không bằng lựa chọn người bên cạnh. Long Chân kiệt xuất người chỗ đều biết, Lam Ngọc Nhi một lòng nghĩ phải bắt được Long Chân tâm, làm sao Long Chân lại coi trọng người khác. Bây giờ, Lục Vũ xuất hiện, đối với Lam Ngọc Nhi tới nói đúng lúc là một cơ hội, nhưng lợi dụng Lục Vũ đến để Long Chân hết hy vọng, đem yêu chuyển rời đến trên người mình. Lâm Phong tiến lên hai bước cười ha ha nói, làm sư thì có chỗ không biết, lão đại ta và sư thì cái kia là nghệ gia đồng môn, khi đi hai người khi về một đôi, thề non hẹn biển, đến chết dứt khoát. Lam Ngọc Nhi thanh nhã nói, nguyên lai là đồng môn a, khó trách, chỉ là Nhược Giao sư muội cái này ánh mắt tựa hồ kém chút. Lam Ngọc Nhi kéo lại Long Chân cánh tay, lại trái lại giúp Long Chân nói chuyện, nói móc Lục Vũ cảnh giới thấp. Lâm Phong tiếu dung lạnh lẽo, không vui nói. Luận ánh mắt ngươi ở trước mặt sư thì ta tính là cái gì chứ a? Lam Ngọc Nhi ngẩn ngơ cả giận nói. Ngươi dám mắng ta, Lâm Phong khẽ nói, chẳng lẽ ngươi ánh mắt không tốt ta còn muốn tán dương ngươi hay sao? Lam Ngọc Nhi gương mặt xinh đẹp hiện giận mắng. Ngươi muốn ăn đòn, bước đi nhẹ nhàng, Lam Ngọc Nhi như xuyên hoa hồ điệp nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh, cánh tay ngọc vung lên, liền hướng phía trên mặt của Lâm Phong vỗ tới. Muốn đánh ta, ngươi còn không có bản sự này. Lâm Phong cánh tay trái dựng đứng, năm ngón tay khép lại như mỏ hạc, cánh tay linh xảo như rắn độc, ba ba ba, liên tiếp mấy lần giao phong, đem Lam Ngọc Nhi công kích hóa giải. Xuyên hoa tà ảnh thù, Lam Ngọc Nhi hai tay như rắn, một khúc một mực, chiêu thức tinh diệu mau lẹ, một bộ võ kỹ đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực kinh người. Huyền âm tu la đao, Lâm Phong không sợ, hắn từ khi tại thể nội cắm vào cửu âm thiên hương la về sau, kích phát một thân tiềm lực, sức chiến đấu phi tốc lên cao. Mấy tháng nay, tại sư phó đồng trọng chỉ điểm, thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, môn huyền âm tu la đao này liền là một loại cực kỳ bá đạo võ kỹ. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, trong chớp mắt mười mấy chiêu đi qua. Lâm Phong hai tay óng ánh trắng như ngọc, phóng xuất ra khí âm hàn, để bốn phía nhiệt độ không khí đều tại cực tốc hạ xuống. Lam Ngọc Nhi tức giận, nàng dung hợp huyền hồn hệ thống đã 12 ngày, trước đây một thân sở học các loại lỗ thủng và không đủ đã toàn bộ hoàn thiện, đang ở tại linh vũ tam trọng cảnh giới trạng thái tốt nhất, tự nhận thực lực tổng hợp so dĩ vãng tăng lên gấp 5 lần, cái nào nghĩ lại ép không được Lâm Phong. Tam hoa điệp mộng trường, Lam Ngọc Nhi giống to, võ hồn hiển hiện trên đỉnh đầu, thể nội chín mạch quán thông, phóng xuất ra sức lực cả đời, kết hợp chiêu thức tăng phúc gắng đạt tới một kích đánh lui Lâm Phong. Hàn Băng Tu La, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phong hai mắt trợn trừng, tay phải hóa trưởng như đao, bộc một tiếng liền bổ vào Lam Ngọc Nhi phải trên lòng bàn tay. Nhưng nghe một tiếng vang thật lớn, lực lượng bạo tạc. Lâm Phong lung lay lui lại ba bước, Lam Ngọc Nhi lại lui nhanh ba trượng, toàn bộ cánh tay phải che kín hàn băng, nửa bên thân thể đều bị đóng băng. Kết quả như vậy làm người ta giật mình, sức chiến đấu của Lâm Phong có chút vượt quá tưởng tượng. Băng hàn thuật, tiểu tử này có chút năng lực a, Thiên Huyền Tông giống như chưa bao giờ thấy qua có người tu luyện loại này hàn băng thuật, võ kỹ của hắn học được từ đâu. Sở Tam Thu và Tiết Kim Long liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy thật bất ngờ. Lâm Phong xuất từ Thanh Sơn Tông, chỗ ấy cũng có thể không có hàn băng võ kỹ, lại vừa rồi Lâm Phong một kích kia uy lực kinh người, chớp mắt liền đóng băng Lam Ngọc Nhi nửa bên thân thể, đây tuyệt đối là huyền cấp võ kỹ, hắn từ chỗ nào học được. Long Chân sắc mặt khó coi, tiến vào Thiên Huyền Tông về sau, hắn mọi việc đều thuận lợi, cái nào nghĩ hôm nay lại khắp nơi kinh ngạc. Lam Ngọc Nhi sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ nói, Long Chân, thay ta đánh hắn. Trên lưng Tiểu Lộc, Trương Nhược Giao lạnh lùng nói, Lam sư tỷ đây là thua không nổi sao? Lam Ngọc Nhi cả giận nói, hắn mắng ta không có ánh mắt, liền là mắng Long Chân không có bản sự, năm nay đệ tử mới vô bên trong, ai có thể và Long Chân so. Lâm Phong mắng, ngớ ngẩn, lão đại ta ngồi tại cái này, ngươi nhìn không thấy à, Lam Ngọc Nhi khinh thường nói. Liền hắn, có thể cùng Long Chân so, cho nên nói ngươi ánh mắt không được, ngươi nhìn sư thì ta nhiều có ánh mắt, không chỉ có người dài so ngươi đẹp, ánh mắt cũng so ngươi cao hơn mấy cảnh giới. Lam Ngọc Nhi khí muốn chết cả giận nói, ngươi im miệng, Lâm Phong nhún nhún vai, khẽ nói. Mình ánh mắt không được còn không cho người nói, thật sự là không biết xấu hổ. Ngươi, Lam Ngọc Nhi tức giận đến thân thể mềm mại loạn chiến, lôi kéo Long Chân cánh tay, không thuận theo nói. Ngươi nói chuyện a, người khác đều trèo lên đầu ngươi tới, ngươi còn chú ý cái gì phong độ a, Long Chân lạnh lùng nói. Chỉ là sâu kiến, ta sẽ chấp nhặt với hắn. Long Chân rất ngạo, con mắt cũng không nhìn Lâm Phong một cái. Lâm Phong phản bác, cùng những cái kia ngay cả sâu kiến cũng không bằng người đứng chung một chỗ mới có thể thể hiện ra ngươi cao lớn cường thế. Lam Ngọc Nhi tức giận đến phát điên, cả giận nói. Ngươi nói ai sâu kiến không bằng, ngươi, Lâm Phong không chút khách khí. Long Chân lặng lẽ quét qua, Lâm Phong dám chế giễu hắn, nhất định phải hung hăng giáo huấn. Khiêu khích ta, xem ra ngươi là ngứa ra. Long Chân quát lớn, sau lưng một cái chừng 20 chiến tông đệ tử nói. Long sư đệ chớ muốn tức giận, ta để giáo huấn hắn là được. Cái kia là một cái linh vũ lục trọng cảnh giới đệ tử, hẹp dài thần sắc trên mặt âm lãnh, xem xét liền là nhân vật hung ác. Đệ tử của Long Đằng Điện, lần này tiểu tử kia muốn ăn không hết ôm lấy đi. Đệ tử của Phượng Vũ Điện một mặt hưng phấn, một bộ cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt. Tiết Kim Long, Sở Tam Thu, Đoạn Kim Hồng mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, ước gì Long Chân và Lục Vũ đánh nhau. Lục Vũ ngồi tại trên lưng tiểu lộc ở trên cao nhìn xuống Long Chân. Đều nói chiến tông đệ tử hiếu chiến, ngang ngược vô lý, xem ra quả nhiên là chuyện như vậy. Thành âm lạnh lùng lộ ra mấy phần hàn ý, Lục Vũ đối với Long Chân tuyệt không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Chân nhìn Lục Vũ, khinh miệt nói. Một con kiến hôi cũng dám vọng luận chiến tông ta tốt xấu, ngươi còn chưa có tư cách. Lục Vũ cười lạnh nói. Sâu kiến, lúc trước đến thời điểm Thiên Huyền Tông, ngươi là huyền cấp tứ phẩm thú võ hồn, linh vũ nhị trọng cảnh giới. Bây giờ, hơn 3 tháng đi qua, ngươi cũng mới linh vũ thất trọng cảnh giới, huyền vũ ngũ phẩm võ hồn mà thôi, chút thành tích này bình thường, có gì đặc biệt hơn người. Lam Ngọc Nhi khẽ nói. So với ngươi còn mạnh hơn gấp 10 lần, ngươi thì tính là cái gì? Long Chân trừng mắt Lục Vũ cười giận dữ nói. Dám xem nhẹ thành tích của ta, ngươi khẩu khí thật lớn. Lục Vũ lạnh lùng chế giễu nói. Không là coi thường ngươi, mà là ngươi thật không được. Lúc trước chúng ta cùng một chỗ qua tam trọng thiên môn, khi đó ta tụ linh lục trọng cảnh giới, huyền cấp nhị phẩm tĩnh võ hồn, so ngươi thấp 5 cái tiểu cảnh giới. Bây giờ, hơn 3 tháng đi qua, ngươi tại chiến tông chuyên tâm tu luyện, ta tại huyền tông chạy ngược chạy xuôi, thời gian tu luyện ít hơn ngươi, tăng lên lại nhanh hơn ngươi. Cách chương.